Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, mở ra. Nguyên Thần Phi ra tay, một đao bổ về phía một tên hỗ trợ hội đồng học. Bạn học kia hoảng hốt, chỉ tới kịp hô một tiếng, phi tử, chỉ thấy mang theo lửa ánh đao lướt qua phần gáy của hắn lướt qua. Bổ về phía sau lưng của hắn. Lại là chém sau lưng hắn cái bóng bên trong. Tê, sắc nhọn gào thét tiếng bên trong. Theo bạn học kia cái bóng bên trong đã nhảy ra một đầu ám ảnh thú. Hình thể không lớn, thoạt nhìn liền như một đầu khói mù tạo thành tiểu hắc huyền. Đối Nguyên Thần Phi phát ra thê lương đến cực điểm kêu to. Nguyên Thần Phi nơi nào sẽ để ý tới uy hiếp của nó tiếng kêu. Đối mục tiêu nhất chỉ. Đã đem hắn kéo vào quyết đấu không gian. Sau một khắc lại xuất hiện. Sau lưng đã thêm một cái sinh vật bóng tối. Ngươi đem nó đã thu phục được. Bạn học kia trợn mắt hốc mồm hỏi. Đã thu phục được. Nguyên Thần Phi đáp lại. 13 cấp ám ảnh thú hoặc tâm khuyển. Thiên phú vu thuật mê hoặc tâm trí. Bóng mờ ẩn núp. Hoặc tâm khuyển là ám ảnh thú bên trong địa vị khá cao một loại đàn thú. Cũng là trời sinh vu sư binh chủng, trưởng thành có khả năng nắm giữ nhiều loại tinh thần vu thuật. Bất quá tuần thú sư không sở trường bồi dưỡng, bọn hắn thao túng chiến sủng là không có đủ thăng cấp khả năng. Tuần thú sư cũng không hiếm có thăng cấp, tương lai nghĩ phải cường đại hoặc tâm khuyển, tiếp tục bắt mới chính là... Cái này hoặc tâm khuyển chỉ có 13 cấp, thế nhưng nó mạnh mẽ mê hoặc năng lực coi như không tệ. Đối cấp thấp mục tiêu có khả năng đối nó khống chế. Đối trung cấp mục tiêu có khả năng khiến cho bảo tẩu. Đối cao cấp mục tiêu có khả năng đối nó định thân. Chỉ có đẳng cấp khoảng cách trên 10 cấp mới có thể vô hiệu. Tương đương thực dụng, thời khắc này hoặc tâm khuyển bị bắt. Ám ảnh thú bầy trực tiếp lộn xộn, hỗ trợ hội thừa cơ đánh lén. Thắng cục đã định, loại tràng diện này, Nguyên Thần Phi liền không nhúng vào. Mắt thấy một đám ám ảnh thú cứ như vậy bị bọn hắn diệt đi. Mọi người nhảy cẫng hoan hô. Thường Mậu chạy tới nắm chặt Nguyên Thần Phi tay nói. Lần này nhờ có ngươi, Nguyên Huynh, hắn không gọi phi tử, trực tiếp đổi gọi Nguyên Huynh. Nói chuyện khẩu khí giống như hai cái hồng quân người lãnh đạo tại tỉnh Cương Sơn hội sư. Loại biến hóa này kỳ thật cũng đại biểu Thường Mậu đối Nguyên Thần Phi thái độ vi diệu cải biến. Đó là một loại đối cùng cấp tôn trọng. Đúng vậy, chỉ là cùng cấp mà thôi. Ngươi có nắm đấm, ta có quản lý. Thường Mậu vẫn không có từ bỏ hắn quản lý học. Nguyên Thần Phi đến không để ý cái này. Đều là người một nhà. Không nói này lời khách khí, tại đây dị giới trộn lẫn, hung hiểm khắp nơi, vẫn là muốn cẩn thận, mặc dù đại bộ phận thời điểm, nơi này nguy hiểm đều có thể ứng đối, nhưng sinh hoạt dù sao không phải trò chơi thua có khả năng làm lại, cái này không được, ta hiểu rõ, ta sẽ kiểm điểm ta lần này phạm sai lầm, Thường Mậu gương mặt khiêm tốn cùng nghiêm túc. Này loại chịu trách nhiệm bản thân kiểm điểm, có trợ giúp cải tiến mọi người đối với hắn lúc trước chỉ huy tác chiến bất lợi ấn tượng. Nguyên Thần Phi lại không thèm để ý, hắn là tâm lý chuyên gia, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể tìm ra 100 loại lôi kéo lòng người phương pháp. Nhưng hắn hiện tại, nỗ lực làm liền là vứt bỏ đi qua hết thảy, những cái kia đã từng thành công. Tại thời đại mới trước mặt, rất có thể liền là liên lụy bọn hắn tiến bộ gông cùm xiềng xích. Liền giống với một cái làm thực nghiệp thành công xí nghiệp ra. Quay đầu đi làm Internet, khi bọn hắn dùng cũ kinh nghiệm đi đối mặt Internet tư duy lúc. Tào Ngộ chính là toàn diện Waterloo, Nguyên Thần Phi ưu thế ngay tại ở hắn không phải là trật tự cũ dưới kẻ thất bại. Cũng không phải thượng tầng. Tại trật tự cũ bên trong đi được quá xa người, sẽ quá phận tự tin đã từng kinh nghiệm, quá thất bại người, thì thường trường hợp thành công cần cơ bản tố chất đều không có, mặc kệ trật tự như thế nào biến hóa. Như là chăm chỉ, suy nghĩ, dũng cảm này chút tố chất luôn luôn thông dụng. Nguyên nhân chính là này, hắn cũng không giống kẻ thất bại như thế đổi phế mê mang. Cũng không giống người thành công như thế trầm mê quá khứ. Lại thêm có Lưu Dương bút ký chỉ dẫn, cho nên hết sức biết rõ đi qua rất nhiều kinh nghiệm tại đây bên trong cũng sẽ không tiếp tục áp dụng, nên vứt bỏ thời điểm liền phải vứt bỏ. Thường mậu không vứt bỏ, đây là chuyện tốt, luôn luôn có người cam làm công bộc, thu hoặc tâm khuyển, nguyên thần phi năm thú chiến trận xem như tập hợp đủ. Hắn không hứng thú ở lâu, cho nên cùng mọi người bắt chuyện qua sau nói, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Mập mạp Druid Hà Trạch Sinh nói, phi tử lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ a. Nguyên thần phi cười cười, nhìn thoáng qua Thường Mậu. Thường Mậu không nói chuyện. Lúc này Thường Mậu trong lòng là mâu thuẫn. Một phương diện hắn hy vọng Nguyên thần phi có thể lưu lại. Có hắn tại, mọi người an toàn có khả năng đạt được lớn nhất cam đoan. Nhưng một phương diện khác, hắn cũng biết Nguyên thần phi lưu lại đối địa vị của mình ảnh hưởng cực lớn. Trong lòng mâu thuẫn, cho nên người cũng là do dự. Nguyên thần phi nhìn ra tâm tình của hắn, cười nói, thật có lỗi à, ta còn có việc, không thể cùng mọi người cùng nhau. Nghe nói như thế, Thường Mậu nhẹ nhàng thở ra. Nguyên thần phi chủ động cự tuyệt, dù sao cũng so hắn cự tuyệt muốn tốt, đương nhiên trên mặt công phu vẫn phải làm. Thường Mậu nắm lấy Nguyên thần phi tay nói, ngươi không lưu lại đến, thật sự là thật là đáng tiếc. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mọi người. Nguyên thần phi vỗ vỗ hắn đầu vai, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Thường Mậu không thích người khác tự chụp mình đầu vai, này bình thường là một loại bên trên đối dưới cách làm. Rõ ràng hơn cách làm là vỗ đầu, vậy đơn giản liền là trưởng bối gặp tiểu bối. Nhưng Nguyên thần phi đập vai của hắn, hắn chỉ có thể nhận. Hắn không biết, trong lúc vô hình, hắn đối mặt Nguyên thần phi, trên tâm lý đã thấp một nửa. Đúng rồi, có chuyện nhắc nhở các ngươi. Nguyên thần phi đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với mọi người, chuyện gì? Thường Mậu hỏi, Nguyên thần phi chỉ mặt phía nam nói, phía nam có cái hẻm núi các ngươi biết à? Hắc tử hỏi, là tòa kia không có một ngọn cỏ hẻm núi sao? Dị giới cho phép đi khắp địa phương cứ như vậy nhiều, cho nên mọi người sớm trước lúc này chỉ thấy qua cái kia hẻm núi. Chỉ bất quá hẻm núi bị một loại lực lượng thần bí phong ấn, vô phương tiến vào. Đúng, Nguyên thần phi nói, cái kia hẻm núi hiện tại vào không được, thế nhưng qua không được bao lâu liền sẽ mở ra. Ngươi là hy vọng chúng ta đi qua? Thường Mậu hỏi. Không, Nguyên thần phi lắc đầu, ta là hy vọng các ngươi không nên đi chỗ đó. Không chỉ có là nơi đó, hết thảy cùng nơi đó tương tự hoàn cảnh cũng không cần đi. Mọi người ngạc nhiên, Nguyên thần phi đã trịnh trọng nói, ta không phải đang nói đùa, cũng không cách nào giải thích với các ngươi quá nhiều, nhưng các ngươi tốt nhất nghe ta. Đây là khuyến cáo, cũng là lời khuyên, không nói thêm gì nữa. Nguyên thần phi cùng mọi người nói biệt, sau đó lái xe trực tiếp trở về Hưng Nghiệp Sơn Trang. Hắn không dùng truyền tống, bởi vì hắn tại dị giới thời gian đã đầy đủ dài. Đường bên trên trở về thời gian vừa vặn dùng tới nghỉ ngơi. Một đường lái xe, Nguyên thần phi nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Bởi vì dị giới cởi mở nguyên nhân, đã từng náo nhiệt hoang dã, bây giờ lại lần nữa lạnh rơi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh xanh tươi tốt, đồng ruộng thương mang. Theo Văn An đến Kiến Dương phải xuyên qua một mảnh nhỏ vùng núi. Thời khắc này chính hành tiến vào ở giữa, Nguyên thần phi đột nhiên nghe được cách đó không xa trong núi. Một áng đỏ rượu thiên vọt lên, đem cả mảnh trời không nhuộm thành huyết hồng. Sóng nhiệt đập vào mặt, càng bí mật, mang theo nồng đậm khí lưu hoàng. Nguyên thần phi một cước sát xe dừng lại, tựa ở lộ diện nhìn phía xa hẻm núi. Bây giờ liền bắt đầu sao? Mặc dù sớm biết một màn này sẽ đến, lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy. Nhìn phương xa hẻm núi, Nguyên thần phi trong mắt vô cùng lo lắng, hy vọng hỗ trợ hội đồng học, không muốn đi vào đi. Ngay tại Nguyên thần phi dọc đường hẻm núi dị biến đồng thời, tại các nơi trên thế giới, bao quát dị giới chi môn, vô số chỗ sơn cốc hiểm yếu chỗ đều đang phát sinh đồng dạng biến hóa. Một tòa lại một cái sơn cốc, hỏa diễm phóng lên tận trời, xích vân nhuộm đỏ bầu trời. Tinh linh giới, hỗ trợ hội còn tại thận trọng đi vào, ngạc nhiên quay đầu, lại thấy được Nguyên thần phi chỉ tên trong sơn cốc bùng nổ dị tượng. Lão quan phản ứng đầu tiên là phi tử nói cái kia hẻm núi, nó mở ra, tất cả mọi người đồng thời tiếp cận cái kia hẻm núi. Trong đầu quanh quẩn lại là Nguyên thần phi cảnh cáo, lão quan đã nói, nếu Nguyên thần phi nói đừng đi, ta đây kiến nghị mọi người nghe hắn, đừng đi. Hắc tử hừ một tiếng, dựa vào cái gì hắn nói cái gì chính là cái đó. Vu Hải Giang lập tức nói, cái kia ngươi cứ tự nhiên, ngươi muốn đi chính mình đi, ngược lại ta là không đi, mọi người cùng nhau xem thường mẫu. Bất kể nói thế nào, hắn mới là đội ngũ thủ lĩnh, thường mẫu cũng hết sức mâu thuẫn. Bất quá hắn chung quy là cái tỉnh táo người, suy nghĩ một chút, hắn nói, phi tử sẽ không hại chúng ta, hắn không để cho chúng ta đi, nhất định là vì chúng ta tốt, nếu dạng này, mọi người liền nghe hắn. Bất quá sau đó lại bồi thêm một câu, dĩ nhiên, ta cũng không cưỡng ép mệnh lệnh mọi người, nếu có người nào thật nghĩ đi, ta cũng không ngăn cản. Cái này là thường mậu khéo đưa đẩy chỗ, hắn không lại bởi vì Nguyên thần phi một câu, liền buộc mọi người không cho phép rời đi, nhưng cũng là hắn không chịu trách nhiệm chỗ, làm khó lường tội nhân, mà không có gánh vác thân là người lãnh đạo trách nhiệm tương ứng. Xem nhìn thời gian không sai biệt lắm, thường mậu nói, đi thôi, chúng ta tại đây bên trong lưu lại thời gian đủ rồi, cũng nên về nghỉ ngơi. Mọi người lúc này mới một đường chạy trở về, không có người lại đi để ý tới cái kia hẻm núi. Một mực đến ra dị giới, có người đột nhiên nói, Vệ Lâm không thấy, không có trả lời. Mỗi người đều biết, lúc này đột nhiên biến mất người, sẽ đi nơi nào? Thường Mậu thổn thức một tiếng, nói, cái kia là hắn lựa chọn của mình, chúc hắn hảo vận đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.